Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3136. Vậy còn có liên quan tới cả thần giới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là do chủ luân hồi đánh cắp mảnh vỡ của tháp Càn Khôn trấn ngục nên dẫn tới thiên phạt không? Diệp Bắc Minh càng giật mình hơn. Chuyện hoa tộc thượng cổ bị hủy diệt cũng có liên quan tới chuyện này à? Huyết Hồng gật đầu một cách chắc chắn. Có liên quan. Khi vừa định giải thích, Huyết Hồng hét lên. Cả người lăn lộn một cách đau đớn trên mặt đất, trên người bùng lên một ngọn lửa rực cháy. Trong ngọn lửa, vô số phù văn sáng lên, cơ thể của Huyết Hồng dần trở nên mờ ảo. Tháp Càn Khôn trấn ngục nói. Sức mạnh của phép tắc, sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Tiểu tháp, có chuyện gì thế? Tháp Càn Khôn trấn ngục giải thích. Có thể là cô ta nói ra từ cấm nào đó nên bị cắn trả. Nhóc à, bây giờ chỉ có cậu mới cứu được cô ta thôi. Tôi phải làm gì? Làm theo lời tôi, bây giờ đi ngay lên, dùng tinh huyết của cậu vẽ vài phù văn. Được, Diệp Bắc Minh bước tới chỗ Huyết Hồng. Sau đó, trong đầu óc bỗng xuất hiện vài phù văn. Diệp Bắc Minh cắt lòng bàn tay, máu tươi chảy xuống. Bảy phù văn đỏ thẫm hiện lên giữa không trung, giải. Theo yêu cầu của tháp Càn Khôn trấn ngục, Diệp Bắc Minh hét to. Bảy phù văn đỏ thẫm kia chui vào Huyết Hồng trong ngọn lửa rực cháy. Ngọn lửa bập bùng vài lần rồi vụt tắt. Huyết Hồng quỳ rạp xuống đất, trên mặt hiện lên sự kinh hoàng. Sau khi cô ta tỉnh táo lại bèn khom lưng với Diệp Bắc Minh. Cảm ơn ân cứu mạng của chủ nhân. Nếu không nhờ chủ nhân ra tay thì sợ rằng thần hồn của tôi đã biến mất rồi. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Ai dám ra tay với cô? Sao hoa tộc thượng cổ lại trở thành cấm kỵ? Huyết Hồng sợ hãi một hồi rồi lắc đầu nói. Thuộc hạ cũng không rõ. Trước khi thuộc hạ hy sinh, hoa tộc thượng cổ không phải cấm kỵ. Chắc chắn là trong khoảng thời gian thuộc hạ hy sinh đã có người biến hoa tộc thượng cổ trở thành cấm kỵ, đưa nó dung hòa vào trong phép tắc thế gian. Vậy nên, khi thuộc hạ vừa định nói hoa tộc thượng cổ thì đã bị phép tắc cắn ngược lại. Diệp Bắc Minh nhíu mày, hoa tộc thượng cổ nhiều bí mật vậy sao? Trong bóng tối như có một bàn tay vô hình đẩy anh về phía trước, anh truyền âm hỏi. Tiểu tháp, lai lịch của hoa tộc thượng cổ không đến vậy à? Vậy còn có liên quan tới cả thần giới sao? Tháp Càn Khôn trấn ngục cười nói. Nếu không thì cậu tưởng tại sao bồn tháp lại chọn cậu chứ? Cách chương.